Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Đồng Quy. Trừ Trường Sinh trước đó xác thực không nghĩ tới Hắc Diệu Ma Quân sẽ xuất hiện. Mặc dù đối phương đúng là trích tinh cảnh phía dưới cường giả hiếm có, nhưng là trước đó Liễu Nhiên Lư Chủ đã nói qua, Hắc Diệu Ma Quân bị hắn trọng thương, thực lực 10 không còn 1. Nhưng là bây giờ nhìn hắn hòa hợp như một khí tức khủng bố. Còn có hoàn chỉnh không sứt mẻ hai tay. Nửa điểm đều nhìn không ra đã bị thương bộ dáng. Trừ Trường Sinh trong lòng đắng chát vô cùng. Hắn biết bản thân dù là dùng tới bảo mệnh pháp khí, lần này cũng rất khó từ nơi này ma quân trong tay trốn. Có hay không hiếu kỳ tay của ta vì sao vừa dài đã trở về. Hắc Diệu Ma Quân đã nhận ra ánh mắt của đối phương, cười nhạt một tiếng, đem bàn tay của mình đưa ra ngoài, thon gầy mà tràn đầy lực lượng, hoàn toàn không giống như là bị xé nứt qua. Các ngươi vị kia Liễu Lư Chủ xác thực không có lừa ngươi, trích tinh cảnh cường giả thực sự là khủng bố a. Ta cũng là bỏ ra cái giá cực lớn mới từ trên tay của hắn đào thoát. Hắc Diệu Ma Quân ngửa đầu thở dài, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ cảm khái, nhưng là trước đó Tương Liễu đại thần giáng lâm thần lực, đem ta thương thế chữa trị, liền mất đi cánh tay, đều cùng nhau khôi phục. Hắc Diệu Ma Quân cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mắt cái này tuổi trẻ trừ yêu sư. Nụ cười trên mặt lạnh lẽo. Yêu gần Tương Liễu thế mà đã trải qua có thể chảy ra lực lượng. Trừ Trường Sinh trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết đối phương ở chỗ này không sẽ lừa gạt mình. Trích tinh cảnh cường giả lưu lại trọng thương, cho dù là yêu vương cảnh giới tồn tại, cũng vô pháp như thế nhẹ nhõm khôi phục. Chớ đừng nói chi là Hắc Diệu Ma Quân đời này còn không có đột phá đến yêu vương chi cảnh. Nhưng vào lúc này, Hắc Diệu Ma Quân khóe miệng bỗng nhiên dương lên, hắn thả ở trước người cái kia tay phải, bỗng nhiên duỗi ra, hướng về Trừ Trường Sinh trong cổ chộp tới. Hơn nữa cơ hồ là đồng thời, tay phải của hắn móng tay thành dài vài tấc, hơn nữa đen kịt vô cùng. Phía trên hiển nhiên có kịch độc, nhưng Trừ Trường Sinh biết mình đối thủ là hoàn hảo không hao tổn Hắc Diệu Ma Quân sau. Hắn không còn có đấu trí, chỉ muốn đào mệnh. Tại Hắc Diệu Ma Quân xuất thủ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng hóa thành một sợi khói xanh, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm, hơn nữa phương hướng cực kỳ quỷ dị, cho dù là Hắc Diệu Ma Quân cũng nhất thời phán đoán không rõ đối phương rốt cuộc muốn trốn hướng nơi nào. Đây là trước khi đi, Trừ Hợp Đạo cố ý lưu cho Trừ Trường Sinh bảo mệnh chi vật, phong tồn lấy hắn một đạo pháp thuật lệnh bài, Ngũ Vân Yên La Bước, Côn Lôn Sơn nổi danh nhất đào mệnh chi thuật, trong khoảng thời gian ngắn có thể có được có thể so với trích tinh cảnh cường giả tốc độ. Loại này phong tồn đạo thuật pháp môn cực kỳ gian nan, cho dù là Trừ Hợp Đạo trong thời gian ngắn cũng vô pháp làm ra kiện thứ hai. Cho nên Trừ Trường Sinh thậm chí còn không có cùng đối phương giao thủ sẽ dùng ra át chủ bài, có thể nói là quyết đoán chi cực. Nhìn qua Trừ Trường Sinh thân ảnh đi xa, Hắc Diệu Ma Quân trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Hắn đã sớm đoán được những cái này trừ yêu sư bên trong các thiên tài trẻ tuổi, trên người khẳng định mang theo trưởng bối ban cho các loại bảo mệnh pháp khí. Cho nên trước đó mới để cho Sanh Quân ở bên cạnh ngăn cản đối phương. Chỉ là mấy tức thời gian, Trừ Trường Sinh liền đã lao ra gần trăm trượng khoảng cách. Loại tốc độ này, đơn giản nghe rợn cả người. Trừ Trường Sinh trong lúc cấp bách hướng sau lưng nhìn thoáng qua, nhìn thấy đối phương cũng không đuổi theo, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Dù là vị này ma quân thực lực lại là cường đại, hắn cũng không tin đối phương có thể nhanh chóng đuổi kịp bản thân. Cái khác trừ yêu sư đã trải qua tại ngoài mấy chục dặm, chỉ cần cùng bọn hắn tụ hợp, liền có thể cùng đối phương một trận chiến. Nhưng là sau một khắc, Trừ Trường Sinh trong lòng bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Hắc Diệu Ma Quân thực sự quá tại tỉnh táo, thậm chí ngay cả truy đều không có truy. Xoẹt, tiếng xé gió vang lên, Trừ Trường Sinh vừa muốn biến hóa thân pháp, đột nhiên cảm ứng được một đạo sát ý mạnh mẽ từ bản thân bên cạnh phía trước đánh tới. Quả nhiên còn có mai phục, vẫn còn có mai phục. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hắc Diệu Ma Quân như thế bối phận, lại là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tại đối phó bản thân dạng này ngồi chiếu sơ cảnh trừ yêu sư, thế mà lại muốn thiết hạ mai phục. Trừ Trường Sinh tại cuối cùng nửa hơi, mạnh mẽ đem thân thể của bản thân hướng bên cạnh rời khỏi một chút khoảng cách. Một đạo thanh sắc phong nhận vừa vặn từ lồng ngực của hắn xuyên qua. Cách trái tim của hắn chỉ kém mấy phần. Khụ khụ khụ, trọng thương như thế phía dưới, Trừ Trường Sinh không thể kiên trì được nữa, ở giữa không trung trở mình, nỗ lực nửa quỳ ở trên mặt đất, ho kịch liệt bắt đầu, miệng to máu từ trong miệng của hắn dâng trào lên. Xanh Quân vừa rồi cái kia một đạo phong nhận cơ hồ ngưng tụ nàng tất cả linh lực. Mặc dù bị Trừ Trường Sinh tránh đi trái tim, nhưng trong cơ thể tạng phủ đã bị trọng thương. Thanh Khâu Hồ nhìn lấy chính mình đứng cách đó không xa lấy áo trắng thiếu nữ, Trừ Trường Sinh thấp giọng rên rỉ nói. Lúc này Hắc Diệu Ma Quân thân ảnh lại chậm rãi từ đằng xa nhẹ nhàng tới, cười tủm tỉm nhìn qua đối phương, chỉ là cái kia trong tươi cười tràn đầy trào phúng cùng ác độc. Người thân là một đời ma quân, thế mà cùng người mai phục, coi là thật không biết xấu hổ. Khụ khụ khụ, Trừ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía mình đối diện yêu ma, thanh âm đứt quãng giễu cợt nói, xấu hổ lại là vật gì, tại mỗ có liên can gì? Hắc Diệu Ma Quân cười nhạt một tiếng, đem tay phải của mình chậm rãi duỗi ra, bàn tay của hắn biến thành một đầu màu xanh đen tiểu xà, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, hướng về Trừ Trường Sinh cái cổ bơi đi, chết đi. Trừ Trường Sinh bỗng nhiên phát ra một tiếng quát lớn, cả người đều hướng về Hắc Diệu Ma Quân đánh tới, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn muốn tự hủy kinh mạch, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, cắn xé hạ đối phương một hơi thịt, chỉ là gặp đến động tác của hắn, Hắc Diệu Ma Quân không có nửa điểm ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt đều không có biến mất. Thân hình khẽ động, đã trải qua hướng phía sau thối lui, tốc độ nhanh chóng, Trừ Trường Sinh căn bản đuổi không kịp. Hắc Diệu Ma Quân mấy trăm năm nay bên trong, không biết cùng bao nhiêu trừ yêu sư chiến đấu qua, Côn Lôn Sơn cường giả cũng tao ngộ qua không ít. Đương nhiên biết những cái này tuyệt vọng trừ yêu sư sau cùng thủ đoạn phản kích, làm sao có thể không có chuẩn bị. Nhưng là sau một khắc, Hắc Diệu Ma Quân nụ cười trên mặt đọng lại, hắn hướng về kia chỉ Thanh Khâu yêu hồ chợt quát một tiếng, lui. Bởi vì hắn vào lúc này thế mà từ trên mặt của Trừ Trường Sinh gặp được nụ cười giễu cợt. Xanh Quân đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy Trừ Trường Sinh hướng Hắc Diệu Ma Quân đánh tới ý đồ đồng quy vu tận, nhịn không được thở một hơi. Nàng cùng cái này trừ yêu sư tu vi không đủ sàn sàn với nhau, nếu như đối phương tìm tới mình lời nói, chỉ sợ còn có phiền phức. Đem nàng nghe được Hắc Diệu Ma Quân hướng về bản thân kêu to lúc, mới ý thức tới không đúng, nhưng đã muộn. Trên người Trừ Trường Sinh đột nhiên bay ra một cái nho nhỏ con dấu, hướng Xanh Quân đập tới. Nguyên bản chỉ có trứng gà lớn nhỏ, nhưng nó đón gió liền dài, đợi đến Xanh Quân trước người lúc, cơ hồ có nửa tòa to bằng gian phòng, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Đây là Trừ Trường Sinh phảng phất Côn Lôn Sơn bên trong một kiện trong truyền thuyết pháp khí phiên thiên ấn, tốn hao rất nhiều tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành, bị hắn đặt ở bên người ôn dưỡng mấy chục năm. Lúc này hắn cơ hồ đem thể nội tất cả linh lực bung phát ra. Mai này con dấu uy lực cũng đạt tới cực hạn, cách xa nhau quá xa. Hắc Diệu Ma Quân chỉ tới kịp hướng về phía cái viên kia khổng lồ con dấu oanh ra một quyền. Sau đó liền trơ mắt nhìn nó đánh tới hướng cái kia đầu tiểu hồ ly. Ưa thích Hàng Long thức tỉnh mời mọi người cất giữ. Vạn vạn vạn, X999, óc, Hàng Long thức tỉnh ái tâm 999 tiểu thuyết tốc độ đổi mới nhanh nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.